Chương 132, chưa thấy qua như vậy hướng trên mặt thiết vàng. Bốn người bọn họ là không nhất định có thể khai ra lục, nhưng bọn hắn nguyên thạch liệu thế nhưng là gia chọn, cho nên nhất định có thể khai ra lục. Dù sao ra thế nhưng là có sư A-đa-tha nhờ van nở dê thiên phú đâu ôn thừa tuấn một không vui, sở tiểu hồ ly liền vui vẻ. Du trần bốn người là không dám đội ôn đại thiếu gia, thế nhưng là nàng sợ mau người nàng cũng dám đánh. Húng chi chỉ là đối vài câu con hàng này thân là sống Diêm Vương thời điểm, hai người bọn hắn nhưng làm không ít khiên, hắn hiện tại có lẽ còn bởi vì thai nguyên nhân của bệnh, không dám dùng lực ra y vo chính mình, nhưng là về sau bởi vì mẹ hắn quan hệ, hắn nhưng là hung ác đến không muốn mạng tình trạng. Nàng dùng hơn 10 năm luyện tha nhờ này một thân thật bản lãnh, mà ôn thừa tuấn cũng không kém. Cho nên, hắn ban ngày trong các loại hãm hại bôi đen nàng về sau, buổi tối nàng liền bò nhà hắn cửa sổ. Dùng lực đánh, tuyệt đối phải làm hắn ngày hôm sau đỉnh lấy đầu heo rời giường đối mặt một đám thuộc hạ. Dẫn đến về sau, chỉ cần ôn thừa tuấn mặt một bầm tím, hắn đám kia thuộc hạ phản xạ có điều kiện liền cho rằng là nàng làm, luôn là dùng một loại rất một lời khó nói hết vi diệu biểu tình nhìn nàng cùng ôn thừa tuấn, cho nên hiện tại như vậy khi dễ một đứa bé, nàng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi có xấu hổ hay không a còn sư A Đa Tha nhờ van nở dê thiên phú đâu. Chưa thấy qua như vậy hướng trên mặt thiếp vàng ôn thừa tuấn cười nhạo, khinh thường cực kỳ. Ồ xem ra ôn thiếu gia là không tin, vậy không bằng chúng ta chơi hai chuôi ra ta nếu là mỗi khối đều có thể nước sôi lục, tính ra thắng, nếu là một khối không có mở ra lục coi như ra sai, ra thua, liền đại biểu ôn thiếu thắng, ôn thiếu gia như thắng, có thể cùng ra để một cái yêu cầu, bất kỳ cái gì yêu cầu đều có thể không phải, công tử gia. Này chơi liền có một chút lớn tỉnh táo một chút nàng, ôn thừa tuấn còn không coi cho phản ứng, du trần bốn người lại bị hù dọa, kinh dị nhìn hắn chằm. Chằm! Tiểu tử này là không phải ngốc gã năm tảng đá, làm sao có thể mỗi khối đều ra lục thật coi hắn là lao thiên gia thân nhi tử rồi thời thời khắc khắc đứng hắn bên kia lúc này mới vừa bẫy người ta 1.600 vạn, chuyển cái đầu liền bị người ta muốn trở về không nói, thậm chí còn có thể lừa bịp càng nhiều. Hắn có phải hay không đầu óc có hố vẫn là quá qua đắc ý quên hình rồi bốn người bọn họ ý nghĩ, cùng còn lại mấy vị đồng thời nối tiếp. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy sở tiểu hồ ly hoặc là chính là đầu óc có hố, hoặc là chính là quá qua đắc ý quên hình, mới sẽ nói ra những lời này. Ngược lại là bị hố một số tiền lớn ôn thừa tuấn, lại cổ quái nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, luôn cảm thấy này tình trùng lên nao đang đào hầm làm hắn nhảy. Chẳng lẽ hắn thật có sư A Đa Tha nhờ van nở dê năng lực A Phi hắn nếu là thật có năng lực này, làm sao sẽ còn bị hắn cái kia con riêng ca ca cho ổn áp mười mấy đầu phải biết sở Vân Lan cũng không phải cái gì không có tiếng tăm gì người. Năm gần 21, đại học chưa tốt nghiệp, đã cờ ơ mở tới tứ đại bác sĩ học vị, kinh tế học, khoa học tự nhiên học, luật học, y lý học tứ đại bác sĩ học vị, lại thủ hạ còn có nghiên cứu khoa học công ty cùng viện nghiên cứu. Mặc kệ là nghiên cứu khoa học công ty vẫn là viện nghiên cứu, những phía liên quan tới tích cực rộng, chủng loại phong phú đến để cho người ta hoa mắt, lại bản thân hắn càng là trí thông minh cao siêu, cổ tay cường hãn, ở nước ngoài đều bị rất nhiều người biết rõ. Xem như thanh niên tài tuấn tân nhiệm dê đầu đàn ngươi nói này tinh trùng lên nao như thật có sư A Đa Tha nhờ van nở dê năng lực, há có thể một mực yên lặng không nghe thấy, bị sở Vân Lan đè ép không chỉ có bị sở Vân Lan đè ép, liền sở Vân Du đều quăng hắn tốt mấy con phố. Sở Vân Du vừa mới qua hết lễ thành nhân không bao lâu, nhưng người ta đại học đã đọc xong, hiện tại chỉ là treo cái danh tiếng ở trường học thôi.